Các bạn thính giả thân mến, mời các bạn lắng nghe chuyện ngắn Em sẽ không lãng quên anh chứ. Câu chuyện kể về tình tay ba Giang, Phong với Ngân, một cô gái đã đánh mất trí nhớ của mình sau một vụ tai nạn. Tình yêu trong quá khứ hay là tình yêu hiện tại, nỗi đau hay sự bình yên, Ngân sẽ phải lựa chọn. Mời các bạn cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện qua giọng đọc của Thanh Quỳnh. Cơn mưa bất chợt khiến Ngân phải dừng chân trú mưa ở chỗ gần nhất. Cô mải rũ những giọt mưa dính trên áo, chẳng để ý đến việc có người đứng bên cạnh từ bao giờ. Khi cô quay lại, đã thấy anh mỉm cười với cô. Trời mưa sẽ lâu đấy, nếu cô không vội thì mời cô vào tiệm của tôi ngồi một lúc nhé. Ngân có chút ngần ngại trước lời đề nghị của anh, một người xa lạ. Tuy nhiên, có cái gì đó thôi thúc cô gật đầu đồng ý. Lúc đấy, cô mới có thời gian nhìn kỹ hơn chỗ cô đang trú mưa. Đó là một cửa hàng bán đồ cũ. Rất nhanh chóng, người thanh niên đó dẫn cô vào bên trong cửa hàng. Anh mời cô ngồi rồi đi vào bên trong. Tai Ngân nghe tiếng lạch cạch của đồ đạc va vào nhau, còn mắt cô thì lướt qua một vòng quanh quán. Đúng lúc đó, anh bê ra một khay với đủ thứ trên đó. Ngân buột miệng hỏi, anh bán đồ cũ à? À, thực ra tôi bán đồ cũ cao cấp, cô bạn bất ngờ của tôi ạ. Đồ cũ cao cấp á? Ừ, tức là bán đồ cổ đấy. Cô uống trà gừng đi cho nóng, để lâu trà nguội thì mất ngon. Vừa uống trà, họ vừa nói đủ thứ chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, thật là rôm rả như những người bạn thân thiết từ đã lâu rồi. Ngân khẽ giật mình khi nhìn chiếc đồng hồ trong cửa hàng. Thôi chết, tôi nghĩ mình đã làm phiền anh lâu rồi thì phải. Cảm ơn anh vì tất cả nhé. Anh tươi cười nói với cô lúc tiễn cô rời khỏi cửa hàng. Nếu như cô có thời gian rảnh thì ghé qua tiệm nhé. Có cô nói chuyện thật là vui. Vâng, nếu như tôi có thời gian và anh không cảm thấy phiền thì chắc chắn tôi sẽ ghé qua tiệm nữa. Đó là lời Ngân nói với anh, chủ tiệm đồ cổ. Nhưng điều mà cô nghĩ trong đầu thực sự là không hiểu mình nghĩ gì khi bước vào cửa hàng đó nữa. Mình đúng là bị điên rồi, từ giờ về sau sẽ không bao giờ quay lại làm phiền người ta nữa đâu. Vừa nghĩ, cô vừa bước thật nhanh sang bên kia đường, vì căn hộ cô thuê vô tình sở hữu lại đối diện với tiệm đồ cũ ấy. Thuê một căn hộ ở khu trung tâm thực sự là đắt đỏ. Ngân biết điều đó và muốn thuê một căn hộ ở vùng ven hơn. Tuy nhiên, Phong, người yêu của cô, lại không muốn như vậy. Anh đã gạt đi lời đề nghị của cô. Em lạ thật đấy, người ta muốn thuê thì không được, còn em thì lại tìm cách từ chối là như thế nào? Hơn nữa, em có phải thuê với giá cắt cổ đâu. Anh cho em thuê với giá cực kỳ ưu đãi. Ở đây thì em chỉ cần đi bộ đến chỗ làm, không cần đi xe, như vậy anh sẽ thấy yên tâm hơn. Nghe Phong nói như vậy, cô chỉ biết nhăn mặt rồi thở dài thườn thượt. Có lẽ anh không sai khi anh chăm sóc cho cô. Còn cô thì có chút sai khi lại yêu một cậu con trai nhà bất động sản có điều kiện. 30 tuổi, anh đã có một công ty bất động sản có tiếng, chuyên đi xây chung cư để bán hoặc là cho thuê lại. Cô thấy mình như một cô bé lọ lem đầy may mắn khi được anh để ý tới. Quá khứ là một khoảng trắng với Ngân. Cô không hề có ý niệm nào cả. Cô không biết về quá khứ của mình, bố mẹ cô, gia đình cô hay là cô đến từ đâu. Quá khứ của cô chỉ là một đoạn trắng cho đến khi cô mở mắt ở bệnh viện thì đã thấy Phong nhìn cô với ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng. Một năm sau ngày cô ra viện, cô nhận lời yêu anh. Sau tất cả những quan tâm và chăm sóc của Phong, từ đó đến nay cũng đã mấy năm rồi. Mấy tháng nữa họ sẽ cưới, bất chấp sự thật rằng cô chẳng có ai là người thân trừ Phong và gia đình anh cả. Những lúc rảnh rỗi, cô hay ra đứng ở ban công. Cô nhìn dòng người tấp nập chạy xe trên đường, ngắm khoảng trời bao la. Rồi cô dừng mắt ở tiệm đồ cổ bên đường. Tiệm đồ cổ nhỏ ấy, nhưng thật sự ấm cúng. Tự nhiên có chút gì đó cứ thôi thúc cô, khiến cô muốn bước qua cánh cửa kia, rồi ngồi trên ghế sofa bọc vải kiểu cổ ấy thêm một lần nữa. Leng keng, chiếc chuông nhỏ rung lên khi cánh cửa được mở ra và đóng lại. Âm thanh ấy khiến Giang ngước lên nhìn khi mà anh còn đang lúi húi kiểm tra sổ sách. Ồ, chào cô đến rồi à? Ngồi đi, tôi sẽ pha trà cho cô nhé. Vẫn là nụ cười tươi thường trực như lần trước. Nụ cười ấy khiến Ngân không khỏi ngại ngùng khi bước vào. Sao anh biết tôi sẽ quay lại? Có lẽ là tôi nhạy cảm hơn mức cần thiết. Hồi nãy tôi nghe như có ai đó nói với tôi rằng hôm nay sẽ có một con nghiện trà mò đến để giúp tôi thử trà. Tại sao anh biết tôi nghiện trà? Ngân buộc miệng hỏi. Giang nháy mắt với cô trong khi đi vào phía trong pha trà. Tôi vừa chẳng nói với cô là tôi nhạy cảm hơn mức cần thiết mà. Ngân mải ngắm những món đồ được bày trong tiệm. Chúng thu hút cô cứ như nam châm vậy. Chẳng hiểu sao Ngân cảm thấy thân thuộc với nơi này như thế. Cô không thể giải thích được tại sao lại như vậy. Mùi trà thơm nồng cùng những tiếng đồ cổ chạm vào nhau nhỏ nhẹ kéo Ngân trở lại với thực tại. Keng keng, cô gái ơi, trà đã được mang ra rồi này. Tâm hồn của cô đang treo ngược ở cành cây nào à? À, đâu có. Tôi chỉ thấy rất là thích tiệm đồ cổ của anh thôi. Nó cho tôi cảm giác thân thuộc như là chính ngôi nhà của mình vậy. Một nơi trốn an toàn cho tôi. Nếu vậy thì tôi càng phải mở rộng cánh cửa đón cô rồi. Vì rất ít người nói với tôi điều đó khi mà bước vào tiệm đấy. Và cô đừng ngại khi đến nhé. Vì cô là khách hàng đặc biệt của tôi. Mà cô chỉ đừng ngồi không như vậy. Hãy uống thử trà đi. Trà bát bảo à? Cô như reo lên khi nhìn thấy cốc trà. Sao anh lại có đúng loại trà mà tôi thích thế? Giang nửa đùa nửa thật. Tôi đã bảo là tôi nhạy cảm hơn mức cần thiết mà. Giờ nếu cô có suy nghĩ gì đen tối trong đầu thì tôi cũng biết hết nữa ấy chứ. Giống bao nhiêu lần khác, Ngân đi loanh quanh cửa tiệm trong khi chờ Giang mang trà tới. Ngân tự nhiên chú ý đến hộp nhạc được đặt trang trọng trong cửa tiệm. Đó là một chiếc hộp bạc được chạm khắc kỳ công và rất đẹp. Nó được trang trí bằng những hình cây cỏ bốn lá. Dường như nó đang thôi miên cô, khiến cô đặc biệt chú ý đến, khiến cô muốn được chạm vào nó, nâng niu nó như một báu vật vậy. Cô cứ cảm giác hộp nhạc ấy rất quan trọng với mình. Ngân vô thức mở nắp hộp. Nắp hộp vừa mở, cùng lúc giai điệu nhạc buồn trầm lắng vang lên. Giai điệu ấy thực sự rất quen thuộc, nó giống như giai điệu của quá khứ vậy. Nhưng cô lại không thể định nghĩa được nó, nhớ ra nó là gì nữa. Đôi mắt của cô như dính chặt lấy chiếc ngăn giữa của hộp. Như một thói quen có từ lâu, Ngân ấn nhẹ ngăn giữa của hộp nhạc. Chiếc ngăn bật lên, để lộ chiếc dây chuyền loại có thể nhét ảnh vào. Chiếc mặt dây chuyền bằng bạc được chạm hình cỏ bốn lá kỳ công và tỉ mẩn. Ngân vô thức nâng niu nó như một bảo vật với cô. Chỉ một chút nữa thôi là cô sẽ mở nắp mặt dây chuyền để khám phá bí mật của nó. Đúng lúc đó, Giang khẽ ho lên một cái. Ehem, em tò mò quá rồi đấy. Người được giáo dục tốt là người không lục lọi đồ đạc của người khác cơ mà. Em là khách hàng nên em có quyền được xem để quyết định có mua nó hay không chứ. Tiếc rằng món đồ ấy không phải là hàng để bán đâu, dù nó được trả ở mức nào đi nữa. Giang đáp lại bằng vẻ đầy cương quyết khi nhanh chóng đặt khay trà bánh xuống bàn và mạnh bạo lấy lại chiếc dây chuyền từ tay Ngân. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc dây chuyền vào chiếc hộp. Tại sao anh không bán mà lại bày nó ở đây? Thế thì đừng bày làm gì cho phí đi. Việc gì cũng có lý do của nó cả. Tôi là chủ nên tôi có quyền bày biện đồ đạc và quyết định bán hay là không bán chứ. Vậy cô muốn có một câu chuyện hối lộ để cô ngừng chú ý đến nó không? Cô muốn nghe chuyện cổ tích hay là chuyện kinh dị nào? Giống như một đứa trẻ được quà, Ngân háo hức. Tất nhiên là chuyện cổ tích chứ. Giang đi lại chậm rãi quanh cửa tiệm, tỏ vẻ trịnh trọng, giọng đầy trầm ấm khi kể chuyện. Giang không chắc cô sẽ nhớ được bao nhiêu phần trong câu chuyện của mình. Vì khi Giang quay người lại, đã thấy cô ngủ ngon lành từ lúc nào trên chiếc ghế sofa, bình yên và ấm áp như một chú mèo con tìm được một chỗ ngủ an toàn cho mình vậy. Anh nhẹ nhàng đến bên cô, dịu dàng vén gọn gàng những mái tóc mai mềm phủ trên gương mặt của cô. Anh kết thúc câu chuyện trong nhịp thở đều đều của Ngân. Chàng trai đã có được điều mình muốn, điều mà anh coi là may mắn suốt cả cuộc đời. Chàng làm gì cũng dễ dàng hơn người, nhưng cái giá phải trả thực sự là quá đắt. Anh đã mất đi người con gái mà mình yêu, mất mãi mãi. Nói đúng hơn là chàng không bao giờ nhìn lại được nụ cười tỏa nắng của người mình yêu thêm một lần nào nữa. Nàng đã mất trí nhớ, chẳng nhớ gì về anh và về quá khứ. Nàng vô hồn và ủ rột sống qua ngày. Anh ngồi nhìn cô ngủ rất lâu, dịu dàng và nâng niu cô. Lâu lắm rồi anh mới lại có thể nhìn em ngủ như vậy. Thực sự em rất đáng yêu. Lúc em ngủ như thế này em biết không? Anh thở dài đầy tiếc nuối, như đã mất mát điều gì đó quan trọng nhất cuộc đời mình. Không giống như bao buổi chiều khác, chiều nay Giang đón một vị khách đặc biệt của cửa hàng. Có lẽ đây là người khách mà anh không muốn tiếp đón một chút nào cả. Giang lách cách chuẩn bị trà bên trong, còn người khách đó thì đi lại vòng quanh cửa tiệm, ngắm nhìn đồ được bày bán. Phong. Anh dừng lại bên chiếc hộp nữ trang cũ. Anh chạm vào nó một cách cẩn thận, như là nó rất mong manh vậy. Khi Giang mang trà ra thì cũng là lúc Phong đang mở chiếc mặt dây chuyền ra. Tôi phải công nhận một điều rằng nụ cười của cô ấy thật là rạng rỡ. Được nhìn thấy nụ cười này thì mọi thứ đều trở thành vô nghĩa hết. Một nụ cười đầy sức mê hoặc. Tiếc rằng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy cười giống như vậy. Giang chua chát, anh đang trách tôi đã cướp mất nụ cười của cô ấy phải không? Anh có thể coi như vậy cũng được. Phong nâng niu mặt dây chuyền trên tay, vừa ngồi xuống ghế gần nhất. Anh đến đây chỉ để trách cứ tôi vì đã đánh cắp nụ cười của cô ấy hay sao? Không phải vậy, chỉ là tôi nghe tin có người sắp chuyển đi. Anh định bỏ cuộc thật sao? Đã cố gắng được từng ấy thời gian rồi còn gì? Giang bình thản rót trà mời Phong và trầm tĩnh đáp lời. Tôi nghĩ bấy lâu nay thế là đủ lắm rồi. Nếu nhớ ra thì cô ấy đã nhớ lâu rồi, phải không? Còn nếu không thể nhớ ra thì cũng coi như là một việc tốt cho chúng ta, phải không, tình địch của tôi? Phong định mở lời thì câu chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng phanh xe, tiếng người huyên náo bên ngoài. Bỏ dở câu chuyện, họ chạy ra ngoài xem chuyện gì. Ngân nằm lả trên đường với dòng máu đỏ chảy lênh láng. Họ cùng hét lên, gọi cấp cứu. Hai người họ hoảng sợ, sợ cái khoảnh khắc đen tối ấy lại diễn ra thêm một lần nữa. Ngân lúc tỉnh lúc mê giữa tiếng còi cứu thương, tiếng người huyên náo và tiếng ai năn nỉ đầy khẩn thiết. Ngân ơi, em đừng làm anh sợ, tỉnh lại đi em. Cô chẳng thể định hình nổi đâu là thật, đâu là mê. Cô cảm giác tròng chảy như điên trên tàu vậy. Tiếng chân người chạy dồn dập, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, sự ấm áp nơi bàn tay, một cái vuốt nhẹ nơi trán cô, tiếng bác sĩ hét lên lẫn trong ánh sáng chói lòa. Cấp cứu khẩn cấp, chuẩn bị phòng mổ ngay cho tôi. Điều tiếp theo, cô định hình được mọi thứ xung quanh mình là tiếng nói lầm rầm của bác sĩ với ai đó. Ca mổ đã thành công, bệnh nhân sống rồi, nhưng tôi không chắc chắn rằng thời điểm cô ấy sẽ thoát khỏi tình trạng hôn mê như hiện nay. Tất cả giờ chỉ trông chờ vào cô ấy có muốn tỉnh lại hay không thôi. Hai anh hãy trò chuyện với cô ấy thường xuyên để khuyến khích tinh thần cô ấy nhé. Cô muốn cử động chân tay mà lại không làm gì được. Chỉ có tâm trí của cô là sống động. Nó đang phiêu dạt, trôi đến tận cùng của ký ức. Nó đang chơi trò xếp các mảnh ghép quá khứ lại với nhau. Cô hoài nghi không biết đó có phải thật không nữa. Cô cảm giác giống như đang đi trong một đường hầm rất tối, không nhìn thấy gì cả. Cô chỉ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, một giai điệu nhạc trầm buồn và sâu lắng, thân thuộc, như chưa bao giờ cô quên vậy. Chúng quyện vào với nhau, hòa và làm một, trở thành một thực thể có hình dáng con người, cầm tay và dắt cô đi trong đường hầm tối. Nơi ánh sáng cuối hầm đường, cô có cảm giác như được xem một bộ phim quay chậm vậy. Hình ảnh, âm thanh, mùi hương thật sự là sống động như cô đang trải qua nó. 8 năm trước, một cô bé nghèo đầy kiêu hãnh khi đứng trước một công tử con nhà giàu. Cô chẳng ưa gì anh ta, và anh ta cũng chẳng ưa gì cô. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau, không cùng đẳng cấp, cùng giai cấp hay là tầng lớp. Và họ thề sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau vì chẳng thể ưa nổi người kia. Nhưng thói đời, ghét của nào trời trao của ấy, đôi oan gia sau những va chạm đã tự hạ cái tôi của bản thân của họ để đến với nhau. Bỏ qua những cách biệt về giai cấp của xã hội, bỏ qua những lời bàn tán qua lại của người quen, một tổ ấm xinh xinh là đích đến cuối cùng của họ, cho đến khi... Cô gái muốn gây bất ngờ cho người mình yêu nên đã đến chỗ của anh khi về đến thành phố sau chuyến công tác dài ngày. Cô nhẹ nhàng đến bên cửa phòng anh, định bụng sẽ gây bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Nhưng cô khựng lại khi nghe thấy tiếng anh nói chuyện với bạn mình. Mày tưởng tao yêu nó thật lòng sao? Tao là ai mà lại yêu một người như nó chứ? Tất cả chỉ là một trò đùa thôi. Chờ tao kiếm được con nào ngon hơn thì tao sẽ đá phứt nó đi. Nó làm sao mà xứng với tao được? Anh dứt lời trong sự tán thưởng của đám bạn. Cô choáng váng. Hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi. cô chỉ là một con bé ngờ nghệch ngây thơ, tin vào câu chuyện cổ tích Hoàng tử Bạch Mã và cô bé Lọ Lem. Cô gái cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng của mình. Cô gái đã làm gì sai để bị khinh thường như vậy? Chưa từng bao giờ làm việc xấu, chưa từng ăn trộm ăn cắp của ai, mà cảm giác như bị người ta khinh thường như một kẻ ti tiện vậy. Cô gái lặng lẽ rời đi trong làn nước mắt không ngừng rơi. Là cô đã sai khi yêu một người như vậy, mãi mãi vẫn là cô sai khi sinh ra là một đứa con gái nhà nghèo, không ngậm chiếc thìa vàng trong miệng. Và rồi, chàng trai đã tìm mọi cách để giải thích bằng câu chuyện chỉ là một phút nông nổi khi uống quá nhiều và muốn lên mặt sĩ diện với bạn bè khi biết rõ ràng lý do cô tránh mặt anh. Vào một ngày mưa mùa hè, chàng trai đã uống hơi nhiều vì chán nản, bế tắc vì câu chuyện của họ. Chàng trai đã tìm gặp cô gái để nói cho thật rõ. Câu chuyện trắng đen còn chưa rõ, nó bị gián đoạn bởi sự giận dỗi bỏ đi của cô gái. Điều tiếp theo được biết đến là tiếng phanh gấp, tiếng mưa lộp độp, tiếng xe cứu thương và tiếng hét đầy ai oán của chàng trai. Không, em đừng làm anh sợ. Ngân đứng đó, bị động chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Cô rất muốn ngăn cô gái ấy khỏi bị tông xe, nhưng không thể. Ngân đến bên nắm tay cô gái nằm sõng soài bên đường và động viên. Cố lên em gái, đừng rời bỏ người em yêu. Câu chuyện của em còn chưa kết thúc, hãy ở lại để giải quyết những hiểu lầm của em nhé. Lúc đó, cô gái từ từ mở mắt và thều thào đủ nói để Ngân nghe thấy. Chị thực sự muốn biết cái kết của câu chuyện này chứ gì? Ngân gật đầu rối rít. Phải, chị muốn biết. Chị muốn thấy em khỏe mạnh trở lại để kết thúc nó. Đúng thời điểm ấy, mọi thứ đều biến mất. Chính xác là khung cảnh trong đêm mưa lạnh lẽo ấy đều biến mất. Thay vào đó là ánh sáng chói mắt và sự ấm áp tràn đầy cơ thể của Ngân. Sau cả tuần hôn mê, cuối cùng thì Ngân cũng tỉnh lại trong sự mong mỏi của mọi người. Người cô nhìn thấy đầu tiên chính là Sang. Anh đang ngủ gục bên giường bệnh của cô. Tay anh nắm rất chặt tay cô, như sợ cô sẽ biến mất vậy. Ngân nhìn anh một cách đầy trìu mến, nói thật ấm áp với anh như họ chưa từng xa cách vậy. Ngân nũng nịu, anh có mệt không? Xin lỗi anh vì đã khiến anh lo lắng như vậy. Quà làm lành của anh đâu? Anh mau đưa cho em đi nào. Giang lộ vẻ đầy ngạc nhiên, nhưng anh cũng kịp trở lại trạng thái bình thường. Quà anh để ở nhà, chờ em về xem mà. Em phải nhanh khỏe lại để còn sớm được về nhà em nhé. Đúng lúc đó, Phong mở cửa đi vào cùng đồ đạc lỉnh kỉnh. Thấy anh, Ngân mở tròn mắt ngạc nhiên hỏi Giang. Ai vậy anh? Em có quen anh ấy không? Chàng trai đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước thái độ của Ngân. Hình như Ngân quên mất mấy năm qua. Chỉ nhớ chỉ dừng lại ở thời điểm cô bị tai nạn trước đây. Phong rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói lại với Ngân. À, anh là bạn của Giang, nghe tin em bị tai nạn nên anh ghé qua thăm em. Em rất là quá đáng đấy nhá, vì đã dọa bạn anh sợ đến mức hồn bay mất tiêu. Thấy em tỉnh lại như vậy, chắc là Giang cũng kịp hoàn hồn rồi đấy. Vị bác sĩ già sau khi khám cho Ngân đã kết luận rằng, nhìn chung là bệnh nhân đã hồi phục tốt sau ca phẫu thuật, cô ấy sẽ cần nằm viện thêm một tuần nữa. Nếu kết quả khám lại tốt thì cô ấy có thể xuất viện ngay khi có kết quả. Còn về trí nhớ của cô ấy thì có một chút bất bình thường. Cô ấy đã nhớ ra chuyện trước khi mà cô ấy bị tai nạn lần đầu, nhưng lại quên đoạn ký ức giữa hai lần tai nạn. Đây là một kiểu tự kỷ ám thị, lý do thì chỉ có mình cô ấy biết thôi. Đó giống như một tin vui với Giang. Những ngày Ngân nằm viện là những ngày Giang cảm thấy hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, anh mới lại được chăm sóc cho cô như trước đây. Mọi thứ lại giống như trước, anh chẳng mong điều gì hơn thế nữa. Số phận đã cho anh cơ hội làm lại, sửa chữa lại những điều sai sót trước đây. Anh sẽ làm tốt nhất có thể, vì anh lại có lại Ngân sau bao năm xa cách. Nhất định, lần này anh sẽ trân trọng và đối xử tốt hơn với Ngân như một sự bù đắp cho những tổn thương trước đây. Phong lại rơi vào tình huống ngược lại. Tình yêu bấy lâu với cô, bao nhiêu ký ức đẹp về những năm tháng qua, tự nhiên lại mất hết như chưa từng có. Dù có khách quan đến đâu, anh vẫn thấy cay đắng hơn bao giờ hết. Bao năm, anh tự cho mình sự cao thượng để cảm thông. Giờ anh tự cho phép mình cái quyền được vị kỷ cho riêng mình. Cảm xúc đối nghịch của hai chàng trai chẳng kéo dài được bao lâu như họ tưởng. Cô gái họ yêu lại mê man sau cơn sốt đột ngột. Họ túc trực bên giường bệnh của cô cả ngày lẫn đêm, vì họ sợ sẽ chẳng thể nào được nhìn thấy cô một lần nữa. Những giờ phút cô mê man nguy kịch giống như những giờ phút kéo dài cả thế kỷ. Họ nín thở chờ đợi. Ngân vẫn nằm đấy, trong cơn mê man như lần trước. Cô luôn miệng mê sản, cử động chân tay rất mạnh, vì chính trong nội tâm cô đang có một cuộc chiến rất khốc liệt. Ngân đã nhớ ra tất cả những chuyện diễn ra trong quá khứ. Chúng thực sự khiến cô thấy đau đớn và khó chấp nhận. Quá khứ, cô yêu Giang hơn bao giờ hết. Vì anh, cô có thể làm tất cả. Nhưng chính anh lại là người khiến cô đau đớn, tổn thương hơn bao giờ. Vì anh đã động chạm đến lòng tự trọng của cô. Cô nghèo, nhưng cô chẳng làm gì khiến bản thân phải hổ thẹn. Nó giống như một cái tát rất đau đối với cô. Ngân mãi mãi không bao giờ quên. Hiện tại cô yêu Phong, vì anh là người mang lại cho cô những gì cô cần. Một tình yêu không khoảng cách, không phân biệt địa vị xã hội. Cô cảm thấy bình yên, được là chính mình khi bên cạnh anh. Hai người đó, quá khứ và hiện tại, lựa chọn luôn là sự khó khăn. Đấu tranh giữa được và mất, yêu hay không yêu, nỗi đau hay sự bình yên. Cô cứ như một người lữ khách cô độc lạc đường, đi mải miết, không định hướng trong một khoảng không lạ lẫm. Rồi cô gặp lại cô gái lần trước, họ cùng ngồi lại trên một chiếc ghế băng dài, thân thuộc như đã quen biết từ rất lâu. Chị đã biết được câu trả lời chưa? Chị muốn quay lại con đường đã đi trước đây, hay là muốn bắt đầu lại con đường hiện tại? Ngân suy nghĩ hồi lâu, rồi mỉm cười nói với cô gái. Chị mong rằng em đã nhận được câu trả lời của chị rồi. Cô gái cũng mỉm cười với Ngân. Ngân tỉnh lại trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, và trí nhớ của cô lại được sắp xếp lại theo một cách khác. Phong trở lại đúng vị trí của mình, chồng sắp cưới của Ngân. Còn Giang thì cứ như là cô chưa từng quen biết, chưa từng có những câu chuyện bên tách trà vậy. Một lần nữa, vị bác sĩ già lại thở dài thườn thượt bên hai người nhà của bệnh nhân. Nói thật, bao nhiêu năm làm việc của tôi chẳng thể nào giải thích thỏa đáng cho trường hợp này. Như đã nói lần trước với hai cậu, câu trả lời chỉ có mình bệnh nhân biết mà thôi. Bây giờ, quan trọng nhất là bệnh nhân khỏe mạnh cùng một đoạn ký ức mà cô ấy tự cho là ký ức của mình. Hai chàng trai lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Họ im lặng, trầm ngâm rất lâu trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Giang à, bây giờ anh định thế nào? Lại bắt đầu từ con số 0 như thời gian qua, hay là dừng lại và để mọi thứ diễn ra như chưa từng có anh? Giang nghẹn lại, cảm thấy tức ngực khi nghe Phong hỏi mình như vậy. Tôi cũng không rõ ràng nữa. Yêu là phải đấu tranh đến cùng vì tình yêu của đời mình, không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, phải không? Nhưng có bao giờ anh nghĩ rằng từ bỏ cũng luôn là một sự lựa chọn tốt cho mọi người chưa? Những ngày cuối cùng, Ngân đã đau khổ thế nào, nụ cười tỏa nắng của cô ấy cũng chẳng còn nữa. Tất cả là vì ai chứ? Cô ấy đã như thế nào khi mà ở bên tôi? Thực lòng, tôi rất lấy làm tiếc và xin lỗi anh rất nhiều vì đã tông xe vào cô ấy trong cái đêm mưa định mệnh ấy. Là tôi đã sai khi để cô ấy nghĩ tôi mới chính là người yêu của cô ấy sau tai nạn. Giang vẫn im lặng khi nghe Phong tiếp tục nói. Tôi biết rằng anh không thể tha thứ cho bản thân anh vì những sai lầm trong quá khứ. Anh muốn bù đắp cho Ngân. Tuy nhiên, quá khứ là những chuyện đã qua. Chúng ta chẳng thể làm gì để có thể thay đổi được nó cả. Chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn. Một là để nó dằn vặt bản thân ta, làm cuộc sống hiện tại tụt dốc. Hai là bước qua nó để có thể để nó ở lại phía sau và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Chúng ta đều lớn cả rồi, đừng vì một chút vị kỷ mà khiến chúng ta phải đau đớn thêm nữa. Giang mệt mỏi trở về nhà từ bệnh viện. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ cây đèn vàng. Anh nằm dài trên chiếc trường kỷ dài bọc vải. Một tay cầm chai rượu đã vơi đi một nửa, tay kia nắm chặt chiếc dây chuyền không rơi. Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng nhạc chậm rãi phát ra từ chiếc hộp nhạc. Chiếc hộp nhạc cùng dây chuyền là anh kỳ công chọn kiểu, đặt làm như là một món quà làm lành với Ngân. Cái đêm định mệnh ấy, quà làm lành còn chưa kịp trao thì Ngân đã không còn là của anh nữa rồi. Bao năm nay, chúng vẫn luôn theo anh như một lời nhắc nhở. Nhắc nhở về những câu chuyện đã qua, những hy vọng vào ngày họ sẽ lại là một đôi. Đêm nay, chỉ còn anh với chúng. Bức ảnh của Ngân rạng rỡ được anh cẩn thận đặt trong chiếc dây chuyền như một sự cổ vũ cho những cố gắng của chính mình. Anh hy vọng sẽ có ngày lại thấy Ngân ở bên. Đã lâu lắm rồi, anh không uống rượu mạnh như hôm nay. Lần gần nhất anh uống, hình như là lần cãi nhau với Ngân trên đường. Kết quả là Ngân bị tai nạn. Lần đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy Ngân nhìn anh, nghe cô gọi anh thân thương. Mọi hy vọng với anh giờ đã vụt tắt hoàn toàn. Anh từ bỏ cuộc sống trước đây của mình, mở một cửa hàng đồ cổ đối diện với căn hộ của Ngân. Tất cả chỉ vì muốn được nhìn thấy cô, dù chỉ là vài phút mỗi ngày, và hy vọng rằng mùi hương ấy, giai điệu ấy để gợi nhớ tới cô. Những lời nói của Phong và sự thờ ơ của Ngân khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Tiếp tục hay dừng lại? Có nên níu kéo một thứ đã không thuộc về mình nữa không? Hãy tiếp tục cố gắng, hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy đến. Có nên không? Rượu càng uống càng khiến anh tỉnh ra. Nó chẳng khiến anh say giống mọi lần. Anh nằm lặng lẽ trên chiếc ghế trường kỳ dài, lắng nghe những âm thanh đầu tiên của một ngày mới. Cái tâm trạng u ám của anh dường như tan theo màn đêm trước những tia sáng đầu tiên của ngày. Cuối cùng thì anh cũng có quyết định của riêng mình. Hy vọng rằng nó sẽ là giải pháp tốt nhất cho mọi người. Thành phố lại bước vào một mùa mưa nữa. Những cơn mưa chiều bất chợt xuất hiện vào cuối ngày xua tan cái nóng oi ả ban ngày. Nhưng nó cũng mang không ít phiền toái cho mọi người vào giờ tan sở. Ngân lặng lẽ bước ra ngoài ban công, ngắm đường phố giờ tan tầm như một thói quen khó bỏ. Không khí lạnh của buổi tối mưa khiến cô hơi co mình lại. Đôi mắt của cô nhìn quanh rồi dừng lại biển cho thuê cửa hàng phía bên kia đường. Cô nhìn vào chỗ ấy rất lâu, rất chăm chú, không để ý rằng Phong bước đến bên cạnh cô từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng choàng cho cô một chiếc áo khoác mỏng, dịu dàng trách yêu cô. Vợ yêu hư nhá, biết trời lạnh rồi mà cứ mặc mỏng như vậy thôi. Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho em bé của anh chứ. Em xin lỗi, chỉ là em thích cái cảm giác lành lạnh của trời mưa như thế này thôi mà. Ngân lơ đãng nhìn trả lời anh. Mà anh này, anh có biết gì về chỗ đang cho thuê kia không? Ngân vừa hỏi vừa chỉ tay về chỗ treo biển cho thuê đó. Không, anh không biết. Tại sao em lại hỏi như vậy? Phong tái mặt khi cô hỏi về tiệm đồ cũ ấy. Em không biết nữa, chỉ là có cái gì đó nhắc em rằng nó rất quan trọng với em, kiểu như là không bao giờ được phép quên đi vậy, kiểu như nó là chìa khóa cho mọi vấn đề em đang quan tâm vậy. Đừng cố ép buộc mình phải nhớ điều gì đó được không em? Vì nếu nó thực sự quan trọng, nhất định em sẽ nhớ ra nó, còn không thể nhớ nổi thì cũng không sao mà, mọi chuyện đều có lý do của nó cả. Phong tiếp tục đứng bên cạnh Ngân. Anh không còn muốn đoán xem Ngân đang nghĩ gì trong đầu nữa. Với anh, cuộc sống của họ đã ổn hơn trước rất nhiều. Với anh, thế là đủ rồi. Anh nhìn xa xăm vào bầu trời bao la trên kia. Anh ước rằng cô sẽ không bao giờ nhớ ra những ngày tháng trước kia. Ở góc khuất phía bên kia đường, có một người nhìn họ từ rất lâu, rất chăm chú. Lúc Phong ân cần chăm sóc Ngân, người ấy khẽ rơi nước mắt nghẹn ngào, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười thật tươi và mãn nguyện. Người ấy lặng lẽ quay đầu bước đi trong đêm tối dưới cơn mưa nặng hạt. Anh quay trở lại thành phố lần cuối. Anh muốn nhìn thấy Ngân lần cuối trước khi anh chuyển ra nước ngoài định cư cùng với bố mẹ anh. Anh muốn thật sự yên tâm rằng cô ấy vẫn sống tốt, Phong chăm sóc cho cô ấy tốt hơn những gì anh có thể làm. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn Em Sẽ Không Lãng Quên Anh Chứ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.